bẻ em không thương lượng. Chương 28, góc truyện audio.com. Trở mặt, Trần Việt lúng túng xoay mặt chải tóc. Không khí mập mờ không giải thích được như vậy, làm cho cô cảm thấy rất không tự tại. Nếu như mập mờ với Cảnh Mân, cô nhất định sẽ mừng rỡ cười trộm. Nhưng đối tượng trước mắt lại lớn hơn Cảnh Mân gấp đôi, mà Cảnh Nhiên còn đáng yêu hơn Cảnh Mân gấp đôi. Điều này làm cho cô có chút không cách nào tiếp nhận. Cô lại bởi vì một người đàn ông mà cảm thấy mập mờ. Cô làm sao vậy? Chúng ta rồi, nhưng chỗ bên miệng bị khăn tay lau qua, lại ẩn ẩn run lên. Sau đó một đường tê dại vào đáy lòng của cô. Cuối cùng ở trên nước hồ thu bình tĩnh kia, kích khởi tầng tầng sóng. Cảnh Mân mới từ trên xe cáp treo xuống tới, tránh ở trong đám người cách đó không xa. Nhìn hai người không được tự nhiên, hé miệng cười trộm, xem ra có lẽ thật đúng là trò đùa. Anh trai cao lớn anh Tuấn, Trần Việt thon dài anh Tuấn, khoan hãy nói, bộ dạng hai người này thật là rất xứng. Đứng ở trong đám người, thật chói mắt, thật phối hợp, mấy lần hẹn hò kế tiếp, liền theo tổ hợp quỷ dị như vậy tiếp tục tiến hành. Trần Việt bắt đầu tự mình hẹn Cảnh Mân. Cảnh Mân lại luôn có cớ không kể hết kéo theo Cảnh Nhiên. Sau đó chế tạo cơ hội cho hai người bọn họ, chính mình thì tránh ở một bên cười trộm, mà Cảnh Nhiên bên này, thì là bởi vì có thể thường xuyên nhìn thấy Trần Việt. Cũng là cả ngày rạng rỡ, khiến tất cả đồng sự ở bãi đỗ xe đều ghen ghét chết. Hồ Dịch thừa dịp nghỉ ngơi không làm gì, oán trách với ông chủ. Trưởng tiệm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, khẳng định có rất nhiều người muốn giết sư phụ Cảnh. Biểu lộ của trưởng tiệm Sở trầm trọng, sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, giết người phạm pháp, các đồng chí phải tỉnh táo. Hồ Dịch lập tức ôm lấy bả vai trưởng tiệm Sở, khóc hô, không giết hắn chúng ta sẽ không cách sống rồi. Bộ dạng xuân phong đắc ý kia, rõ ràng là đang khoe khoang với chúng ta. Hắn có tình yêu làm dịu, mà chúng ta lại chỉ có thể bị dầu máy làm dịu. Làm người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghe sự lên án của hắn, trưởng tiệm Sở vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Lời nói thấm thía nói, Hồ sư phụ, đừng ôm chặt như vậy, tôi sẽ cảm thấy anh yêu tôi. Hồ sư phụ như là bị kim đâm đến, lập tức nhảy ra thật xa. Trưởng tiệm anh quả là không hiền hậu, anh khiến sư phụ Cảnh đến chỗ gai coi như xong, hiện tại lại muốn đến độc hại tôi. Người không hiền hậu trước mắt kia, nhưng lại cong miệng cười. Sao anh phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ anh ghen tị? Lời còn chưa nói hết, bộ trưởng bộ nhiều chuyện trong bãi đỗ xe đã di chuyển lòng bàn chân. Trốn vào đồng hoang, trưởng tiệm Sở cười khẽ một tiếng. Thật sự là một đứa trẻ đáng yêu a, ngẫm lại lúc trước mình quyết định mở trạm sửa xe. Quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, lập tức mở ra bước chân đi đến khu làm việc của Cảnh Nhiên. Vừa mới đi đến, liền cất giọng nói, sư phụ Cảnh, Trần Việt tìm cậu hẹn hò. Cảnh Nhiên đang cầm cờ lê nảy ra cực kỳ cao hứng. Nghe được hai chữ Trần Việt, lập tức như bị đánh thuốc kích thích, nhanh lẹ từ trên mặt đất bắn lên. Nhìn quanh, ở đâu, ha ha, quả nhiên là Trần Việt, Sở Bạch vỗ vỗ vai của hắn, sư phụ Cảnh cậu thật đúng là thành thực a, Di An kế thực hiện được. Khó tránh khỏi có chút dương dương đắc ý, Cảnh Nhiên mới phát hiện mình bị đùa giỡn, tức giận bất bình trừng mắt nhìn trưởng tiệm, lại ngồi chồm hổm bên cạnh chiếc xe, tiếp tục việc trong tay, trưởng tiệm anh thật đúng là nhàm chán. Vừa nghĩ tới tiền thưởng của mình bị trừ còn 57 đồng 3 hào 5 phân. Hắn sẽ tức, trưởng tiệm này, thật đúng là yêu nghiệt ăn tươi nuốt sống a, mình xui 8 đời mới đến trong tay hắn. Trưởng tiệm Sở nghe được phàn nàn của hắn, càng vui tươi hớn hở ngồi xổm bên cạnh hắn. Chính là nhàm chán mới đến tìm cậu trò chuyện a, tiểu tử cậu thật đúng là được a. Cả phụ nữ như Trần Việt cũng dám theo đuổi. Không nói cô ấy là đồng tính luyến ái, riêng cô ấy là tính tình băng lửa thất thường, cũng không có mấy người chịu được. Như thế nào, tiến triển tới trình độ nào rồi? Trưởng tiệm Sở phát huy bản sắc bà tám, vừa hướng hắn yêu sách, vừa hướng hắn đào móc, song trọng giáp công như vậy, luôn luôn không thể tránh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cảnh Nhiên vùi đầu khổ duy trì, sau một hồi mới ném ra một câu, chưa đi đến phát triển. Những ngày này tuy bọn họ tiếp xúc nhiều lắm, hai người lại không tính tiến triển thực chất. Trần Việt đối với tồn tại của hắn tuy đã không đến mức bài xích, vẫn còn chưa đến tình trạng hoan nghênh, y nguyên xem hắn như bóng đèn đối đãi. Điểm ấy làm cho hắn tiếp tục buồn bực đến muốn ngồi chồm hổm góc tường. Sở Bạch sờ sờ cằm của mình, Trần Việt a, là tên quật cường, đối đãi cô ấy không thể như đối với người bình thường. Phải dùng thủ đoạn phi thường mới được. Vừa nghe lời này, cờ lê trong tay Cảnh Nhiên ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Thủ đoạn phi thường, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Bạch, chỉ thấy trưởng tiệm sờ sờ nắm tay. Đúng, thủ đoạn phi thường, chẳng lẽ anh là chỉ chuyện làm tình, đương nhiên, chẳng lẽ các người đã, vẻ mặt trưởng tiệm sở khó có thể tin, Cảnh Nhiên mặt lập tức chứng thành màu đỏ tím, dùng sức giống, chuyện không liên quan anh, quăng công cụ trên tay ra, quay đầu đi tới phòng thay quần áo, trưởng tiệm sở trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng của hắn. Thật lâu hồn chưa trở về, một lúc qua đi, mới thấy hắn khôi phục bình tĩnh. Vỗ vỗ quần ngồi chồm hổm bị nhăn, mây trôi nước chảy đi trở về văn phòng, sau đó cầm lấy máy tính khêu léo kia, bành bạch ấn lấy, sau đó cười đến vẻ mặt dữ tợn, dám can đảm bỏ bê công việc trước mặt của tôi. Cảnh Nhiên, tiền thưởng tháng này của cậu bị trừ 80 đồng, Cảnh Nhiên chui chui trong đám người, đưa mắt quét bốn phía một vòng, liếc mắt liền thấy hai cô gái đứng ở cửa rạp chiếu phim. Một người anh tuấn, khí chất đẹp như con trai. Một người dịu dàng, hai người đều là người phụ nữ mà hắn yêu mến a, ba người hắn lần đầu tiên tụ cùng một chỗ. Cũng là tại cửa ra vào rạp chiếu phim này a. Khi đó hắn còn xem cô thành kẻ háo sắc, gấp đỏ mắt muốn liều mạng với cô. Không nghĩ tới mình bây giờ vẫn là gấp đỏ mắt, nhưng lại nghĩ muốn đem cô thu vào trong ngực. Nhịn không được nhanh hơn tiến độ hướng các cô đi đến. Anh, ở bên này, Cảnh Mân hưng phấn mà hướng hắn phất phất tay. Em nghĩ anh không tới. Trần Việt lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn. Có một chút không được tự nhiên. Kỳ thật đến lúc này. Trong nội tâm Trần Việt mơ hồ cảm thấy sự tình có gì đó. Mỗi lần hẹn Cảnh Mân, cô đều vui vẻ tiếp nhận. Lại kéo Cảnh Nhiên theo. Sau đó tìm cớ đem cô và Cảnh Nhiên gom góp chung. Mà Cảnh Nhiên mặc dù sẽ ngại ngùng, lại sẽ không chống đẩy. Điều này làm cho cô cảm thấy rất không thích hợp, vì lưu lại ấn tượng tốt cho Cảnh Mân. Cô luôn nhẫn nhịn, nhưng hôm nay xem phim khi Cảnh Mân đem vị trí của cô và Cảnh Nhiên an bài cùng một chỗ lần nữa. Cô rốt cục không thể nhịn được nữa. Thừa dịp Cảnh Mân rời đi mua đồ, Trần Việt rốt cục nổi đóa. Cảnh Nhiên anh có ý tứ gì? Cảnh Nhiên bị cô hỏi đến không giải thích được. Có ý tứ gì? Đừng đánh trống lảng, anh muốn làm bóng đèn. Kỳ đà cản mũi, phải có giác ngộ của bóng đèn. Không được cứ đi đi lại lại làm khách mà tranh của chủ. Tôi cảnh cáo anh, ít ra chú ý sai lệch gì? Tâm Cảnh Nhiên chìm chìm. Trần Việt, những ngày này, chẳng lẽ cô còn nhìn không ra thái độ của Cảnh Mân sao? Trần Việt trầm mặc, sao cô có thể nhìn không ra? Cảnh Mân đối cô rất thân thiết, lại giống như bạn tốt, nhưng mỗi lần đều có thể đơn giản hẹn cô đi ra. Cho nên hắn thật sự rất khó hết hy vọng, thái độ của cô ấy như thế nào? Chuyện không liên quan anh. Trần Việt, cô tỉnh lại đi, cô thông minh như vậy. Chẳng lẽ không nghĩ đến tại sao Cảnh Mân phải làm như vậy? Cô buồn bực. Hắn thật buồn bực, cả ngày bị xem như bóng đèn, bị ngại chướng mắt, hắn dễ dàng sao? Trần Việt đột nhiên ngẩng đầu trừng hắn. Cảnh Nhiên, anh nói như vậy là có ý gì? Tôi chính là ý tứ kia. Tôi thích cô, muốn theo đuổi cô, Cảnh Mân đáp ứng lời mời của cô cũng là vì tôi. Nói đến đây, hắn xem như bất cứ giá nào. Phim đã bắt đầu rồi. Nhưng ánh mắt người chung quanh đều bị đôi nam nữ xuất sắc đang cãi nhau này hấp dẫn. Ừ, lời còn chưa nói hết, Cảnh Nhiên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thu Tiếng, nắm tay Trần Việt đã thân mật dán tại trên bụng của hắn. Nghiến răng nghiến lợi, Cảnh Nhiên, anh thật hèn hạ, mạnh đẩy hắn ra, cũng không quay đầu lại thẳng bước đi. Cảnh Mân cầm bác, bị Trần Việt vội vàng rời đi đụng phải. Không biết là trạng huống gì. Lo lắng nhìn anh trai vẻ mặt ngốc đang ngồi ở trên vị trí. Anh, chuyện gì xảy ra? Cảnh Nhiên mờ mịt nhìn em gái. Anh nói rõ với cô ấy. Sau đó cô ấy cho anh một quyền. Đi, một quyền này, xem như đem hy vọng của hắn đánh triệt để không có. Vừa nghe đến lời này, Cảnh Mân rất muốn cầm toàn bộ bắp trên tay nện vào trên đầu của hắn. Cũng không nhìn địa điểm một chút, rạp chiếu phim là chỗ bồi dưỡng hào khí. Cũng không phải chỗ tốt để nói chuyện, người đàn ông này thật sự thật không có tình thú. Phim này còn xem hay không? Thở dài, Cảnh Mân bất đắc dĩ nói. Cô bận rộn nhiều ngày như vậy, lao tâm lao lực, hắn lại nói ba xạo khiến người tức chạy. Thật đúng là không có tiền đồ. Đi thôi, không tâm tình xem, còn xem cái gì phim. Hắn hiện tại liền muốn chết tâm đây này. Gần đây quan hệ của hai người rõ ràng đi tới phương hướng tốt. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, mình tại sao liền không nén được tức giận. Thật sự là gặp quỷ. Xem như không có đùa giỡn. Vì vậy, dưới tình huống còn chưa chính thức bắt đầu yêu đương, anh trai Cảnh đã tại thưởng thức khổ chát thất tình rồi. Ánh mắt cuối cùng Trần Việt nhìn hắn ở rạp chiếu phim là vẻ hung ác. Hắn nằm mơ đều thường xuyên trông thấy. Mỗi lần cũng làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh ồ ồ. Cảnh Nhiên triệt để ỉu xìu. Kỳ thật tình huống của một người khác cũng không tốt đến đi đâu. Làm gì ai vì đá đá chai bia bên chân. Cau mày đi vào nhà. Trần Việt, cậu tạo phản a, lại ở trong nhà uống đến say không còn biết gì. Cậu có phải thật lâu không có bị bác gái sửa chữa? Ngứa ra hay không? Trần Việt này, không sợ trời không sợ đất. Chính là sợ mẹ cô khóc giống. Mỗi lần Trần nương nương nháo, Trần Việt nhất định sẽ nhấc tay đầu hàng. Cô uống say cũng chưa bao giờ dám về nhà. Hôm nay là làm sao vậy? Mặt trời mọc ra từ Tây Bắc. Trần Việt say ngồi ở cạnh cửa, ngơ ngác cười, ngày hôm qua mẹ của mình đi công tác rồi, mất vài ngày, cho nên trời thì cao hoàng đế lại ở xa, cậu có thể vô pháp vô thiên có phải không? Vì cái gì làm mình uống tới như vậy rồi? Làm gì ai vi ngồi xổm bên người cô, một phen đoạt lấy bia trong tay cô, mỗi lần nhận được điện thoại của cô chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Nghĩ làm gì ai vi cô thông minh một đời. Nhưng cũng là hồ đồ nhất thời. Làm quen Trần Việt tên bậy bạ này. Làm gì ai vi, mình xem như trở thành kẻ ngốc một hồi. Bị anh em bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Anh em, Cảnh Mân sao, cậu thật sự chạy đi tìm cô ấy. Ừ, cho nên nói. Mình thật là một kẻ ngốc. Cô vô lực lau mặt. Bởi vì chút ít biến hóa không giải thích được trong nội tâm mình. Mà càng hiện uể oải. Cách chương.